Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, chương 45, Tempura. Bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là làm cái gì đi tới chứ? Akilulu nhìn chằm chằm cô Akira. Rất là hiếu kỳ, tham gia một hạng cuộc thi, cái gì cuộc thi sẽ làm ngươi như thế chật vật à? Cô Akira xoa xoa Akilulu đầu, nói, các loại có thời gian sẽ cùng ngươi nói. Ta hiện tại quá mệt mỏi, ta trước tiên đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, không lâu lắm. Cô Akira trở lại gian phòng, lẳng lặng nằm ở thuyền trên giường, nhìn màu trắng trần nhà, lặng im, đột nhiên, thật dài hô thở ra một hơi. Không nghĩ tới thợ săn hiệp hội dĩ nhiên sẽ an bài như thế một vị lão sư cho ta, cái kia bạo lực cuồng. Cô Akira thương thế trên người, cũng không phải thợ săn cuộc thi thời điểm được. Thợ săn cuộc thi cửa thứ tư, cô Akira rất dễ dàng liền chọn lựa ra ba cái thực lực tương đối thấp đối thủ bắt được ba cái giấy. Số bài, thông qua đệ tứ chàng thử thách mà ở cuối cùng một hồi cuộc thi. Cùng nguyên tắc như thế, chỉ có Kilua một người không có thông qua, bởi vì giết người, mất đi tư cách, còn lại người, bao quát cô Akira, Gon, Leorio, Kurapika, tất cả đều bắt được thợ săn giấy phép sau khi cô Akira liền nhìn thấy giáo viên của chính mình Mỹ. Thực thợ săn, Menchi cô Akira tình nguyện giáo sư chính mình chính là bên cạnh người mập mạp kia. Bahara bởi vì Menchi quá bạo lực hơn nữa còn có điểm vẻ thần kinh, ta là chủ động thân mời đi theo. Làm ngươi chỉ đạo lão sư, biết tại sao không? Bởi vì ngươi đều là lấy đầu bếp tự xưng, nhưng ngươi làm được heo sữa quay mùi vị quá chênh lệch. Ta đến để ngươi biết, cái gì mới thật sự là xử lý. Nấu ăn, liền cô Akira liền làm một đạo hải sản cơm rang. Màu xanh lam thực đơn, màu trắng thực đơn, bò viên màu xanh lam thực đơn. Hoàng kim format Menchi liền thẹn quá thành giận, bởi vì Menchi phát hiện tài nấu nướng của chính mình dĩ nhiên không sánh bằng cô Akira. Bất luận nàng làm sao đối với cô Akira xử lý, nấu ăn, tiến hành phục hồi như cũ, đều không đạt tới cô Akira cấp độ, cho nên mới có chuyện về sau. Mãi cho đến cô Akira đem niệm năng lực cơ sở đều học được, cô Akira mới thoát ly loại này như địa ngục sinh hoạt, tìm tới Akilulu. Trở lại Sokugeki no Soma thế giới, điên, chơi, là điên rồi điểm, có điều dạy còn có thể, niệm năng lực cơ sở tứ đại hành. Luyện, triền, tuyệt. Phát, luyện, triền, tuyệt, ta cũng đã sẽ, chuyện này ý nghĩa là, ta hiện tại đi tiến hành quyết đấu, là có thể đem khí quấn quanh trên người chính mình, bất luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều tăng cường rất nhiều, nếu là lần thứ hai đi tới Baki thế giới. Có hay không thể đánh thắng Yuzuru khó nói, nhưng tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao, Goblin Slayer thế giới. Đối mặt cự ma, cũng sẽ không giống lần trước như thế chật vật như vậy. Cô Akira đối với mình tất sát có chút hiếu kỳ, căn cứ Menchi nói tới, cụ hiện hóa năng lực của chính mình người. Vâng theo sâu trong nội tâm mình âm thanh, liền có thể thu được thích hợp bản thân nhất tất sát kỹ. Nghĩ tới quá nhiều, trái lại không thích hợp, cô Akira hồi tưởng mấy cái cụ hiện hóa hệ năng lực giả. Kurapika, sử dụng chính là xiềng xích, nhưng Kurapika không phải cái thuần túy cụ hiện hóa năng lực giả. Đỏ như máu mắt mở ra thời điểm, là đặc chất hệ kết, cũng là cụ hiện hóa hệ năng lực giả. Năng lực là điên cuồng tên hề tùy cơ lấy ra con số. Không giống con số, sẽ xuất hiện không giống vũ khí, cái này trước tiên mặc kệ. Nếu Menchi nói không cần phải gấp gáp, trước tiên thông thạo nắm giữ tứ đại hành bên trong ba vị trí đầu người, tất sát kỹ liền sẽ tự động xuất hiện. Như vậy ta trước hết không vội, lấy Sokugeki no Soma thế giới độ nguy hiểm. Cũng không như vậy nhanh dùng tới, cô Akira hiện tại càng quan tâm chính là một cái khác đồ vật. Màu xanh lam thực đơn, tempura, không chỉ là một đạo xử lý, nấu ăn, mà là chỉ một loại xử lý, nấu ăn, đầu tiên, chiên phương pháp liền có rất nhiều loại, harusame nổ, kim phụ nổ, tinh tiến nổ, ki một bên nổ, hakata nổ các loại sau khi, vật liệu lựa chọn đồng dạng bất tận mấy cá, rau dưa, vỏ sò lại, thậm chí là đậu hũ cùng bánh màn thầu. Những này đều có thể làm tempura vật liệu. Có thể nói, nắm giữ tempura này đạo xử lý, nấu ăn, liền có thể trực tiếp lấy này một đạo xử lý, nấu ăn, mở một cái quán ăn một đạo xử lý, nấu ăn, tương đương với là 100.000 nói xử lý, nấu ăn, bắt đầu từ ngày mai đến thử xem, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày thứ hai. Cô Akira lên hơi trễ, Akilulu ở bên trong phòng khách tản bộ bước chân mãi cho đến cô Akira đẩy cửa phòng ra. Cô Akira, người rốt cục tỉnh rồi, người không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt. Cô Akira do dự một chút, nói, hôm nay ta mang người đi ra ngoài như thế nào? Đi trên thị trường mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Ta làm nói mới xử lý. Nấu ăn, cho ngươi ăn, có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Cô Akira cưỡi một cái xe đạp, đem Akilulu đặt ở phía trước cái sọt bên trong. Chờ đến thị trường, cô Akira liền đem Akilulu đặt ở trên bả vai. Cảnh tượng này, rất giống là mèo hoang bốp bên trong khoảng thời gian ngắn. Hấp dẫn không ít người chú ý, cô Akira kaka. Một thanh âm vang lên, cô Akira quay đầu lại, nhìn thấy một đôi người quen, Anko võ đạo chàng Anko, còn có Anko con gái Mesa, Anko đại ca, Mesa, các người khỏe, mèo, Akilulu xem thường nhìn Mesa một chút, một điểm không để ý tới, cô Akira ta xem ngươi nhà hàng thật giống rất lâu không kinh doanh. Hôm nay tới mua nguyên liệu nấu ăn, là đã trùng tu xong sao? Vẫn không có, ta chỉ là muốn làm một đạo mới xử lý. Nấu ăn, vì lẽ đó lại đây mua chút vật liệu thử xem. Có điều cũng sắp rồi, qua mấy ngày nên là có thể trùng tu xong. Anko con mắt sáng lên một cái, mới xử lý. Nấu ăn, có thể nói cho ta là cái gì không? Tempura à. Vậy ta có thể chiếm được, cố gắng chờ mong một hồi, cô Akira nhãn cầu chuyển nhúc nhích một chút, Anko đại ca, ngươi nếu như không ngại, ta có thể đi Anko đạo trường làm này đạo xử lý. Nấu ăn, giang thị nhà hàng nhà bếp hiện nay còn không thể sử dụng. Ta vốn là dự định đi Tosuki, đương nhiên có thể. Ta hoan nghênh còn đến không kịp, Mesa ở một bên hoan hô lên, có điều. Cô Akira, người mới vừa nói đi Tosuki là có ý gì? Ta ở Tosuki nhận lời mời một phần trợ giáo công tác. Vì lẽ đó có thể sử dụng Tosuki nhà bếp, Anko con mắt trừng lớn một hồi, Tosuki trợ giáo. Cái kia cô Akira, người không phải trở thành Tosuki lão sư. Này có thể quá lợi hại. Ta trước còn nói kiến nghị ngươi đi Tosuki tiến hành xếp lớp cuộc thi. Nói tới chỗ này, Anko vẻ mặt thì có chút lúng túng, không có, không tính là lão sư, ta vẻn vẹn chỉ là trợ giáo mà thôi, bên cạnh quay chung quanh một vòng người lại đây. Vừa nãy Anko âm thanh có chút lớn, Anko đại ca, ta vật liệu đã mua gần đủ rồi, chúng ta đi về trước đi, tốt. Cô Akira tiến vào võ đạo tràng sau khi liếc mắt nhìn, Anko đại ca. Tại sao nói giữa trường đều không người nào a? Những học sinh kia chừng mấy ngày đều không đến rồi. Không biết là tình huống thế nào. Qua mấy ngày nếu như bọn họ còn chưa tới, ta liền đánh điện thoại của bọn họ qua đi hỏi một chút. Cô Akira không có hỏi nhiều, trực tiếp tiến vào nhà bếp bước thứ nhất.